Chương 516, 516, Cố Thiên Thần trở về, 2. Đến cùng thế nào a, chết chưa? Lâm Thu Hàm nhìn thấy Cố Sâm một mực không trả lời, nhịn không được thổi một ngụm, Cố Sâm lập tức cóng đến toàn thân phát run. Thu Hàm tỷ, Thu Hàm tỷ, cầu bỏ qua a, tiểu thúc thúc hôn mê đâu, bất quá Vân Hy A Di nói hắn không có chuyện. Cố Sâm nhịn không được rụt cổ lại trả lời một câu, nếu là Cố Thiên Thần thật đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn có thế cao hứng như vậy sao? Thế mà không chết. Lâm Thu Hàm nghe được Cố Sâm, không nhịn được nhíu môi. Nhìn thấy bộ dáng của nàng, Cố Sâm không nhịn được nhíu mày, Thu Hàm tỷ, ngươi đây là biểu tình gì a, ngươi cùng ta tiểu thúc, nào có thù sao? Không có thù, chỉ bất quá hắn cùng chủ nhân nhà ta là đối thủ cạnh tranh, tiểu hài tử ra ra biết cái gì. Lâm Thu Hàm tựa hồ quên đi mình vừa mới còn đang suy nghĩ cô ra đổ mình muốn thế nào chạy trốn. Hiện tại, nàng lại bắt đầu nắm lấy Cố Thiên Thần trở về, hắn chỉ là so Cố Hiểu lớn 10 tuổi mà thôi, hắn về sau sẽ không trở thành Cố Hiểu tiếp nhận Cố gia đệ nhất trở ngại đâu ai, chuyện này rất phiền phức á. Lâm Thu Hàm vẻ mặt buồn thiu bay đi. Cố Sâm cảm thấy mình lần nữa lộn xộn, nữ quỷ này sẽ không là gần nhất nhìn cái gì trạch đấu kịch ra chất mật mạch suy nghĩ. Lúc này, Cố gia hậu viện một chỗ trong sân nhỏ. Nơi này là Cố Thiên Thần nơi ở, lúc này trong viện đã có không ít người. Cố Hiểu cùng Cố lão gia tử đuổi tới về sau, những người khác lập tức đem vị trí nhường lại. Cố lão gia tử vừa định xông vào trong phòng, lại bị Cổng Hứa Trường An cản lại. "Sư công, đừng đi vào." Ân Cố lão gia tử hơi sững sờ, ánh mắt lẫm liệt. Hứa Trường An thả xuống trong mắt, lại vẫn là nhịn không được thấp giọng nói, "Vân Hy tỷ ngay tại cho sư phụ ta chữa thương, những người khác vẫn là chớ đi vào." Vân Hy nghe được Hứa Trường An nhắc lên Vân Hy, Cố lão gia tử mắt sáng lên. Vân Hy thế nhưng là Vân gia thiên tài hiếm thấy, nàng đối với thiên thần si tâm một mảnh, mình nhưng thật ra là rất thích đứa bé này. Chỉ tiếc, trước kia thiên thần đối nàng như gần như xa. Mà lần này không biết có phải hay không là hai người bắt đầu thời cơ đâu. Hứa Trường An, ngươi qua đây. Lúc này, một bên Cố Hiểu nhịn không được đem Hứa Trường An kéo đến một bên, tiểu tử ngươi thật sự là trưởng khả năng. Cố Hiểu nhìn xem Hứa Trường An, giọng điệu lạnh lùng, nhưng là trong ánh mắt lại tràn đầy quan tâm. Ngươi không sợ chết đúng hay không? Ta chính là Hứa Trường An có chu tờ thất thố, nhưng là vẫn chậm rãi ngước mắt, ngựa khí kiên định mở miệng nói, một ngày làm thầy cả đời làm cha, ta là cô nhi, sư phụ hắn mặc dù chỉ lớn hơn ta mười mấy tuổi, nhưng là ta 8 tuổi liền theo hắn tu. Hành, hắn chính là ta người thân nhất, ta biết ta lần này quá lô mãng, nhưng là cũng may, chúng ta vận khí tốt. Vận khí tốt đúng vậy a, vận khí tốt. Vạn nhất vận khí không tốt đâu. Cố Hiểu không có ngôn ngữ, nhẹ nhàng nhìn Hứa Trường An một chút. Lúc này, Cố lão gia tử QNZ đi tới, nhìn Hứa Trường An một chút. Trường An, lần này vất vả ngươi, ngươi cùng Vân Hy là làm sao tìm được thiên thần? Cố gia âm thầm phái thật là nhiều người. QNZ thử qua dùng linh môi, thậm chí là cái khác huyết dẫn thuật, từ đầu đến cuối cũng không tìm tới Cố thiên thần. Hứa Trường An cùng Vân Hy, liền hai người là làm sao làm được đâu ách. Kỳ thật ta cũng không biết. Nghe đến lời của lão gia tử, Hứa Trường An cũng có chút lúng túng. Ta cùng Vân tỷ vốn là đi Vân gia, nàng dùng Vân gia pháp khí còn cần Hứa Trường An vừa muốn nói Vân Hy còn cần Ninh Hoan tâm huyết, nhưng là nghĩ đến Cố Hiểu muội không thuộc tính, hắn lập tức kịp thời ngừng lại. Ân, tóm lại chúng ta dùng rất nhiều biện pháp cu nở dê cha không được, về sau Vân tỷ liền nói muốn dẫn lấy ta một đường hướng sư phụ mất tích cái chỗ kia đi. Có thể sẽ trên đường tìm tơ ý đầu mối gì đâu.